Sau khi chết tôi trở thành mèo của bạn thời thơ ấu. Chương 36. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm Khương Hành phải đến bệnh viện tiêm thuốc, cũng là ngày Lục Nghi Xuyên xuất viện hôm đó. Tống Trường đến, trên tay còn mang theo một cái hộp banh ta ném hộp cho Lục Nghi Xuyên, vẻ mặt đầy phức tạp. Không ngờ đấy, thật sự không ngờ. Hắn ta tặc lưỡi, có người miệng nói thì nghe hay lắm, rốt cuộc vẫn không thoát được cảnh sa ngã. Lục Nghi Xuyên phớt lờ giọng điệu châm chọc của hắn ta, đưa tay mở hộp, lấy món đồ bên trong ra. Đó là một chiếc vòng cổ, trên đầu có đính một cái chuông, nhưng bên trong không có hạt nên không thể phát ra tiếng. Trên vòng còn có một tấm thẻ khắc tên và số điện thoại của anh. Anh cụp mắt xuống, đầu món tay lướt qua hai chữ khắc phía trên tên mình. Đôi mắt đen sâu thẳm ánh lên tia cười thỏa mãn. Tống Trường đứng cạnh anh, khoanh tay nhìn, nói tôi nghe xem. Cái tên này là thế nào? Gì mà thế nào? Đừng giả ngu với tôi. Tống Trương cười lạnh. Trước đây anh bảo Nhung Nhung chỉ có một. Thà đưa con mèo cho tôi còn hơn tìm thứ thay thế. Vậy mà giờ lại khắc tên nó lên tấm thẻ này. Lục Nghi Xuyên cầm vòng cổ lên nhìn. Rồi quay người ôm con mèo trên giường vào lòng. Vậy coi như tôi hối hận vì đã tìm một kẻ thay thế đi. Tống Trương lập tức lộ ra vẻ mặt cạn lời. Dù mèo có nghe không hiểu. Nhưng nói nó là. Kẻ thay thế, ngay trước mặt thì cũng tàn nhẫn quá. Tống Trương chỉ biết im lặng. Khương Hành mơ màng bị Lục Nghi Xuyên bế lên đặt lên đùi, dãy dụa vài cái, cuối cùng cũng miễn cưỡng mở mắt. Lục Nghi Xuyên tháo sợi dây đỏ trên cổ cậu xuống, lấy vòng cổ qua, xỏ dây qua chiếc chuông rồi tỉ mỉ quấn quanh vòng cổ. Khương Hành đưa móng vuốt khều khều chiếc chuông, không có tiếng kêu trong trẻo vang lên, chỉ có cảm giác như có thứ gì đó lăn bên trong, âm thanh trầm đục. Người đàn ông dùng đầu ngón tay cẩn thận điều chỉnh sợi dây đỏ, cố gắng làm cho nó trông đẹp hơn. Anh cúi đầu, thấy hành động của Khương Hành, liền giải thích. Tai mèo rất nhạy cảm, nếu cho hạt vào chuông, tiếng kêu sẽ làm tổn thương tai. Nên anh đã đặt một thiết bị định vị vào trong đó. Khương Hành sững sờ, hai chuyện này có liên quan gì đến nhau sao? Hơn nữa, tại sao lại đặt thiết bị định vị trên người cậu? Mimi luôn chạy lung tung. Bên ngoài nguy hiểm như vậy, đặt định vị vào thì anh mới yên tâm được. Em cũng không muốn anh tìm không thấy em, đúng không? Giọng nói của anh bình tĩnh, như thể đây chỉ là một việc rất đỗi bình thường. Anh không cảm thấy có gì sai. Nhìn biểu cảm tự nhiên ấy, Khương Hành bỗng chốc cũng thấy hình như chẳng có vấn đề gì. Trong mắt Lục Nghi Xuyên, cậu bây giờ chỉ là một con mèo. Vài ngày trước còn xảy ra chuyện kia, anh lo lắng cho cậu. Nên đặt thiết bị định vị dường như cũng hợp lý. Chứng kiến tất cả chuyện này, Tống Trương cũng không thấy có gì bất thường. Dù sao thì việc gắn định vị cho mèo vốn là chuyện rất bình thường. Chỉ có người làm tất cả những chuyện này, Lục Nghi Xuyên, khi thấy Khương Hành ngoan ngoãn nâng cằm lên, liền cài chiếc vòng cổ đã chuẩn bị sẵn lên cổ cậu. Hai ký tự nhỏ bé khắc tên cậu lặng lẽ ẩn trong lớp lông mềm, như một dấu ấn khẳng định quyền sở hữu. Anh khẽ nhếch môi. Chạy không thoát đâu, anh nghĩ, hôm nay Tống Trương được nghỉ, rảnh rỗi không có việc gì làm nên đi theo hai người đến bệnh viện thú y. Vừa bước vào, bác sĩ đang đeo găng tay, cầm trong tay một vật thể trông đầy tà ác. Nhìn thấy Lục Nghi Xuyên, anh ta thản nhiên tháo găng tay xuống. Các cậu đến rồi à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Trương nhìn chằm chằm vào chiếc hộp trong suốt chứa vật thể không rõ kia, càng nhìn càng thấy quen mắt. Đây là gì vậy? Bác sĩ liếc nhìn, hôm nay rảnh rỗi nên làm việc tốt đến cùng, tôi đã thiến hết đám mèo đực rồi. Khương Hành quay đầu, quả nhiên thấy trên bàn phẫu thuật có một con mèo vàng đang thè lưỡi. Bá chủ trong đám mèo ở Đại học A, kẻ luôn trung thành Ly. Ếm lông cho con mèo tam thể, giờ vẫn chưa biết rằng sau này nó chỉ có thể làm chị em với nữ thần của mình. Bác sĩ ẩn danh làm việc thiện, nhiệt tình tiếp thị với Lục Nghi Xuyên. Lục tiên sinh, đợi mèo nhà anh đến tuổi, hoan nghênh đến tìm tôi. Tôi chuyên nghiệp lắm, ra tay nhanh gọn, đảm bảo không đau đớn gì. Xem như chúng ta là bạn cũ, tôi còn có thể giảm giá cho anh nữa. Khương Hành bỗng thấy lạnh sống lưng, bám chặt lấy cánh tay Lục Nghi Xuyên, hoảng hốt kêu lên một tiếng. Mi, Lục Nghi Xuyên ấn đầu Khương Hành xuống, không cho cậu nhìn đống vật thể trong hộp. Cuối cùng, anh không nỡ dọa mèo nhà mình. Từ chối ý tốt của bác sĩ. Không cần, nó không triệt sản. Bác sĩ đặt con mèo vàng chưa hết thuốc mê trở lại lồng, nghe vậy thì liếc mắt nhìn con mèo trong lòng anh. Vậy sau này anh còn phải tìm cho nó một cô vợ đấy. Nụ cười trên môi Lục Nghi Xuyên hơi hạ xuống vài phần. Bác sĩ rảnh rỗi quá nhỉ, ngay cả đời sống riêng tư của mèo cũng muốn quản sao. Bác sĩ, không hiểu sao, anh ta bỗng thấy lạnh sống lưng. Tống Trương đi vòng quanh đám mèo một lượt. Tôi nhớ hình như vết thương trên mặt cậu trai kia là do một con mèo tam thể cào, sao không thấy nó đâu? Bác sĩ đáp, chắc là không quen ở đây, nhân lúc tôi không chú ý đã chạy mất rồi. Tôi có ra ngoài tìm mà không thấy, dù sao cũng là mèo hoang, có chạy đi cũng không đến nỗi chết đói nên bác sĩ cũng không bận tâm lắm. Sau khi dọn dẹp tàn cuộc trên bàn phẫu thuật, anh ta cười híp mắt nhìn về phía Lục Nghi Xuyên, chìa tay ra. Nào nào, nhóc con, đến lượt tiêm rồi. Một khoảng thời gian rất dài sau đó, nỗi ác mộng của Khương Hành đều đến từ gương mặt cười híp mắt này. Trở về ký túc xá, Khương Hành lại có cảm giác như đã xa cách cả một thế hệ. Cách bày trí bên trong vẫn giống như lúc Lục Nghi Xuyên rời đi, chỉ là cửa tủ bị mở toang, túi thức ăn cho mèo bị cào rách tơi tả, hạt thức ăn vương vãi khắp nơi, trên nền nhà sạch bóng giờ lại in đầy dấu chân mèo hỗn loạn. Thấy vậy, Khương Hành hơi chột dạ, chui đầu vào cổ tay Lục Nghi Xuyên trốn tránh, không dám lên tiếng. Người đàn ông không nói gì, chỉ móc lấy đuôi cậu, bóp nhẹ một cái, rồi đặt cậu lên giường trước khi bắt đầu dọn dẹp căn phòng bị đám mèo quậy tung. Khương Hành trên giường lăn qua lăn lại, tìm một tư thế thoải mái rồi nằm xuống. Cậu nghiêng đầu liếc nhìn đuôi mình, phần đuôi bị cháy lông dường như mọc chậm hơn những chỗ khác, đến giờ vẫn còn trụi lùi. Nói thật, Khương Hành không thích cái đuôi của mình lắm, phần lớn thời gian đều tránh nhìn nó. Nhưng không hiểu sao mấy ngày gần đây, Lục Nghi Xuyên lại rất thích cái đuôi ấy. Hắn thường xuyên nắm lấy, x, n, n, đặc biệt là phần bị cháy, cứ như thể muốn bỏ nó vào túi mang theo bên mình. Khương Hành không hiểu, mà Lục Nghi Xuyên cũng không cần cậu hiểu. Mãi đến chiều, anh mới dọn dẹp xong, ánh hoàng hôn như lửa vàng rực, ban công chìm trong sắc nắng ấm áp. Người đàn ông kéo ghế ra ban công, cúi người, cầm một chiếc lược nhỏ, tỉ mỉ trải bộ lông mà Khương Hành chẳng bao giờ li. Ếm đến, rồi lại xịt thêm thuốc ca, ích thí. CS lông, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phần đuôi là nơi anh chăm sóc kỹ nhất. Anh xoa nhẹ nơi ấy, như thể muốn trả đi những vết thương mà nó từng chịu, để chỗ lông trụi ấy mọc lên một lớp lông dày nhất. Rất đẹp, anh chân thành khen ngợi, đợi đến khi lông dài ra sẽ càng đẹp hơn. Khương Hành bị khen đến mức ngượng ngùng, đuôi cậu rất nhạy cảm, bị x, n, n một lúc liền rụt về, miệng khe khẽ kêu hai tiếng vô nghĩa. Cậu nghĩ, dù Lục Nghi Xuyên không biết cậu là ai, chỉ cần cứ sống thế này cả đời, cậu cũng thấy mãn nguyện. Gió thổi qua hàng ngô đồng xào xạc, ánh hoàng hôn len qua kẽ lá, vừa vặn chiếu xuống gương mặt Lục Nghi Xuyên. Tia nắng ấm áp phản chiếu trong đôi mắt đen láy của anh. Bên trong in bóng một dáng hình nhỏ bé. Họ cứ thế dựa vào nhau, nhưng Lục Nghi Xuyên luôn có cảm giác tất cả chỉ là một giấc mộng. Việc di rời viện phúc lợi đã được đưa vào kế hoạch, nhân viên ban đầu thuê bỗng trở nên không đủ, nên Tô Diệp ở lại giúp đỡ. Mèo vàng và mèo trắng đều được viện phúc lợi nhận nuôi, cuộc sống tạm coi như khá đầy đủ. Chỉ có con mèo nhỏ bẩn thỉu, đáng thương kia, từ sau khi đám sinh viên kia đến, cô không còn nhìn thấy nó nữa. Ở nơi này, việc thiếu đi một con mèo hay một con chó là chuyện quá đỗi bình thường. Trong lòng Tô Diệp tuy có chút tiếc nuối, nhưng cô cũng chẳng thể thay đổi được gì. Cho đến sáng hôm ấy, một người đàn ông tìm đến cô. Người đó mặc một bộ vest, từ đầu đến chân toát lên vẻ tinh tế, hoàn toàn không phù hợp với khu phố đầy dầu mỡ và bụi bẩn này. Cô được đưa vào một quán cà phê, môi trường ở đây không quá tốt. Do vị trí địa lý không thuận lợi nên cũng chẳng có nhiều khách, bàn ghế bám bụi đến mức nhân viên cũng chẳng buồn lau dọn. Bên trong có một vị khách, cuối tháng tư, nhiệt độ dần tăng cao, người đàn ông mặc một chiếc áo khoác mỏng màu trắng, dáng ngồi thẳng tắp, ánh nắng chiếu lên người anh, tạo nên một sự sạch sẽ lạ thường, hoàn toàn không hòa hợp với môi trường xung quanh. Thấy Tô Diệp bước vào, Lục Nghi Xuyên đẩy ly cà phê trên bàn về phía cô. Tôi không biết cô thích gì. Nên gọi loại mà đa số con gái đều thích. Tô Diệp chần chừ ngồi xuống, ánh mắt vô tình lướt qua cổ tay trái đang quấn băng của anh. Những ngón tay thon dài, sạch sẽ, kéo lên trên là một gương mặt thanh tú, điển trai. Khi chạm vào đôi mắt dài hẹp kia, cô có cảm giác quen thuộc đến lạ. Lục Nghi Xuyên nói, chúng ta đã gặp nhau ở Viện Phúc Lợi, tôi là một trong những sinh viên được tài trợ lúc đó. Tô Diệp chợt nhớ ra, chiều mưa hôm ấy, người đàn ông cao quý mà lạnh nhạt. Cô không uống cà phê, chỉ bất giác siết chặt tay đặt trên đùi. Anh tìm tôi có chuyện gì sao? Lục Nghi Xuyên lấy ra một tấm ảnh, đẩy về phía cô. Xin lỗi vì đột ngột gọi cô đến. Tôi chỉ muốn hỏi một chút, cô có từng thấy con mèo này chưa? Tô Diệp cầm bức ảnh lên, nhìn thấy một con mèo gầy gò, lấm lem. Cô ngẩn ra một lúc lâu, tôi đã từng thấy, nhưng lâu lắm rồi không gặp lại. Tôi còn tưởng nó là mèo của tôi. Tôi đã tìm nó rất lâu, sau này nó tự quay lại bên tôi. Lục Nghi Xuyên ngửa đầu uống một ngụm cà phê đắng ngắt đến tê tái. Tôi không biết trước đó nó đã trải qua những gì, nghe nói cô từng gặp nó, nên muốn hỏi một chút. Tô Diệp mất một lúc mới tiếp nhận được sự thật này. Cô cầm tấm ảnh, nhìn con mèo trong đó, suy nghĩ một hồi rồi trả lời. Thật ra tôi cũng không gặp nó nhiều. Lần đầu tiên là ở cửa tiệm của tôi, lúc đó nó ướt nhẹp từ đầu đến chân, chắc là bị ai đó tạt nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi thấy nó đáng thương nên đã cho nó một bát cơm rang trứng. Sau đó, tiệm của tôi không làm ăn được, tôi phải đóng cửa và quay về Viện Phúc Lợi. Ở đó, tôi gặp nó lần thứ hai. Nói đến đây, như sực nhớ ra điều gì, cô ngước mắt nhìn người đàn ông đối diện. Đúng rồi, hôm đó anh cũng có mặt. Lục Nghi Xuyên lập tức ngẩng đầu lên. Buổi sáng hôm đó, nó cùng một con mèo trắng chui vào từ một cái lỗ ở góc tường. Chúng tôi đã cho chúng ăn, sau đó tôi bận việc nên không để ý nữa. Đến chiều, các anh đến. Tô Diệp vừa nói xong, biểu cảm của người đàn ông đối diện vẫn không có nhiều thay đổi. Nhưng cô lại có cảm giác như có thứ gì đó đang vỡ vụn trong im lặng. Bỗng dưng, cô không muốn nói tiếp nữa. Sau khi các anh rời đi, nó đã quay lại. Tôi thấy nó bị thương, định tìm thứ gì đó để băng bó cho nó. Nhưng khi quay lại, cả nó và con mèo trắng kia đều biến mất. Từ đó trở đi, tôi không còn gặp lại nó nữa. Nó bị bệnh nặng như vậy, tôi đã nghĩ rằng, có lẽ nó đã. Lục Nghi Xuyên không nói gì. Rất lâu sau, thứ nâng đỡ anh bấy lâu nay cuối cùng cũng sụp đổ. Đôi vai anh chịu xuống, các ngón tay cầm thìa siết chặt đến trắng bệch. Chiếc thìa chạm vào đáy cốc, phát ra âm thanh chói tai. Thì ra, đó là lần cuối cùng cậu ấy đến gặp anh. Anh nghĩ, cách chương.